Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tán thành cùng trở về. Trên người ngươi có rất thần kỳ lực lượng. Articuno mỏ chim ngả vào cô mây nhàn nhạt trước mặt, có âm thanh tại cô mây trong tai nổ tung. Cô mây ngạc nhiên, sau đó Phương mới phản ứng được. Đây là Articuno tâm linh thanh âm, làm rừng rậm Viridian sủng nhi. Hắn trời sinh liền có thể lắng nghe vạn vật thanh âm cùng chữa trị công năng. Cho nên Articuno có thể cảm thấy được cũng cùng hắn đối thoại cũng không có gì không ổn. Cái này, cô mây cũng xác nhận, cái này Articuno không có ác ý. Theo bản năng vươn tay, tại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn phía dưới. Nhu hòa đặt ở Articuno trên đầu, thấp giọng hỏi, là ngươi lại nói chuyện với ta sao? Đúng vậy, bị trời cao chiếu cố nhân loại. Như vậy, có cái gì thuật cầu hoặc là có chuyện gì nói với ta sao? Cô mây cũng không cho rằng Articuno sẽ không có việc gì tìm kiếm mình nói chuyện phiếm. Nhất định là có chuyện gì muốn nói với hắn. Người rất thông minh. Articuno trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Thản nhiên nói, ta có thể cảm thấy đi ra. Gần nhất có người dục dịch, muốn tỉnh lại những cái kia rơi vào trạng thái ngủ say truyền thuyết cấp Pokemon. Các nơi trên thế giới đều phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị. Liền giống với lần này Articuno lườm bị trói tim Aqua một chút. Tiếp tục nói, mục đích của bọn hắn đơn giản là hải hoàng danh xưng Lusa cùng có thể làm cho người mất phục sinh. Phong Vương, có đúng không? Cô mây như có điều suy nghĩ, từ chối cho ý kiến. Mục đích của bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, vì chính là trưởng khống đồng thời phát triển lục địa hoặc là hải dương. Đây là cái này hai cái thế lực tiến lên mục tiêu. Cho nên đến đây tỉnh lại Lusa hoặc là Phong Vương mục đích cô mây cũng không rõ ràng lắm. Hoặc là nói, bọn hắn cùng trong truyền thuyết Groudon cùng Kyogre có liên quan gì? Dẫn đến hai cái này tại hoen thế lực sẽ đến Kanto bắt được Tam Thánh Điểu. Bí mật trong đó hiện tại cô mây không thể nào biết được. Nhưng lại biết, nếu như một điểm để bọn hắn đạt được đều lời nói, thế giới kia đại nạn liền không xa. Cứ việc trong trò chơi, anime bên trong không có hiện ra cái kia một trận đặc biệt đại tai nạn bị hao tổn trình độ. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối là không kém. Siêu cổ đại Pokemon đối chiến có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Cái này nên đáng sợ bao nhiêu? Bất quá, đây không phải hiện tại cô mây có thể giải quyết. Hắn hiện tại không có cái năng lực kia. Cũng không muốn đi làm cái gì chúa cứu thế. Ta có thể cảm nhận được mưu khí tức. Ngươi là bị chọn chúng ngươi. Ở trên thân thể ngươi còn có mấy loại khí tức. Cái này khiến ta cảm thấy một chút hy vọng. Như vậy chúc ngươi may mắn đi. Bị chọn chúng ngươi. Articuno nhìn thật sâu cô mây một chút. Sau đó phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền biến mất tại tầng mây ở giữa. Ngươi có thể cùng Pokemon đối thoại. Thật lâu, tất cả mọi người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Giống như là ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem cô mây. Có thể cùng Pokemon đối thoại đã biết tồn tại chỉ có một cái. Cái kia chính là Johto quán quân Ngự Long Lan. Đương nhiên, cô mây còn biết Giovanni cũng là. Bất quá đây cũng không phải là những người khác có thể biết đến bí mật. Tạm được, cũng chỉ là đối thoại mà thôi. Cô mây khoát khoát tay, không có chút nào tại phốc đám người thổ huyết. Vô hình chi nhận khục. Là vô hình trang bức, chí mạng nhất, cô mây có lẽ quen thuộc, cho nên cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là giống Gary bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy khó tránh khỏi cảm thấy rung động. Với lại, có thể cùng Pokemon đối thoại càng là vì thông hướng quán quân con đường đã thông rất nhiều cửa ải. Để trainer tăng lên Pokemon thực lực càng thêm thuận tiện, đây quả thực là bắc đồng dạng tồn tại. Tốt, đi thôi. Về sau trong tù thật tốt tỉnh lại một cái. Liếc mắt nhìn mấy cái vẫn còn trong kinh ngạc mấy người. Cô mây cười phất phất tay. Nắm dây thừng. Tại các nàng chửi ầm lên bên trong lên đường. Cinnabar đảo. Hôm nay xuất hiện một cái kỳ quan. Hai cái rưỡi đại thiếu năm nắm kéo một đám đội Rocket cùng team Aqua người rêu rao khắp nơi. Thẳng đến Jenny vị trí. Người nói cái gì? Jenny tin tức vẫn là rất linh thông. Cô mây bọn hắn vừa lên bờ. Nàng liền nhận lấy tin tức. Một mặt chấn kinh. Người không nghe lầm. Là thật. Thủ hạ cười khổ. Trả lại cho hắn nhìn người xem hiện trường quay chụp màn hình. Đi. Xuất động. Nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn. Jenny trong nháy mắt đánh nhịp. Đội Rocket vô khổng bất nhập. Khó đảm bảo tại Cinerba đảo bên trên không có đội Rocket người. Nếu là bọn hắn thừa dịp loạn đoạt người cũng có chút không ổn. Là, may mắn, trên đường đi chưa từng xuất hiện sự tình gì. Hết thảy đều gió êm sóng lặng. Cô May đem mấy cái này đưa đến Jenny trong tay liền khoát khoát tay cùng Gary rời đi. Hồ sơ của bọn họ tại Jenny nơi này rất dễ dàng liền tra được. Cho nên cũng không cần sợ ban thưởng phát sai. Lại nói, nhiều như vậy đội Rocket cùng team Aqua. Trong đó còn có một cái cán bộ. Ban thưởng hẳn là rất phong phú a. Cô mây sờ lên cằm, lộ ra một vòng ý cười. Cái khác không có gì. Ban thưởng nhất định phải. Nghèo rớt mồng tơi a. Phanh, Giovanni gian phòng đại môn trực tiếp bị một thanh đá văng. Một cái nhìn qua chừng 30 tuổi. Chính là phong nhã hào hoa nữ nhân thở hồng hộc đi đến. Đi đến Giovanni trước mặt đem màn hình một thanh đập vào Giovanni trước mặt. Lớn tiếng kêu lên. Lão đại, đây là có chuyện gì? Giovanni liếc mắt, lập tức thấy được tại Cinerba đảo bên trên một màn không khỏi nhẹ gật đầu. Làm rất tốt. Ariana ngạc nhiên. Ui ui, đây chính là làm phản a. Người cao hứng sai đi. Mấy cái này bị bắt đội Rocket thành viên trong đó còn có một hai cái là nàng trước kia mang qua. Tiềm lực cũng không tệ. Hiện tại cứ như vậy bị bắt. Ngươi không đau lòng. Yên tâm. Ta còn không có ngu như vậy. Đây là ta an bài. Giovanni nhìn Ariana một chút. Cười ra hiệu Ariana ngồi xuống. Chậm chậm nói. Mấy người này trong âm thầm bại hoại đội Rocket tập tục. Cái này thì cũng thôi đi. Bọn hắn vậy mà đem đội Rocket một ít chuyện cùng còn lại chính là khu tổ chức ngầm giao dịch. Điểm này là ta nhất không thể chịu đựng. Giovanni ngữ khí lạnh lạnh. Mặc dù bọn hắn làm tầng dưới chót nhân viên không biết cái gì. Nhưng này phong không thể chướng. Vừa vặn vị này tân tấn cán bộ tại Palace House. Khoảng cách Cinerba đảo gần nhất. Ta liền thuận tiện lấy phát xuống nhiệm vụ giải quyết. Ngươi nhìn, hắn làm cũng không tệ lắm phải không? Ariana, nào chỉ là không tệ a. Đơn giản được xưng tụng là tâm ngoan thủ lạt. Đội Rocket bị bắt cũng có thể coi là. Liền ngay cả team Aqua người vậy bị bắt. Với lại trong đó còn có một cái cán bộ. Dạng này một cái chiến tích bày ở chỗ này. Ariana cũng không thể không trong lòng thầm khen một tiếng. Làm tốt lắm. Các đại lão. Đến điểm hoa tươi. Đánh giá thôi. Đây đều là không cần tiền. Các ngươi hiểu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.